Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Đế Cấp Chi Chiến, điều động thứ 10 đại lục chi lực, theo Ninh Giang thanh âm rơi xuống, thứ 10 trong đại lục bỗng nhiên rủ xuống một đạo quang trụ. Cái này cột sáng tràn đầy kinh khủng đế uy, cột sáng ầm vang hạ xuống, nháy mắt liền đem Ninh Giang bao khỏa ở bên trong, ầm ầm mani, nháy mắt. Ninh Giang khí tức liên tục tăng lên, nhanh chóng đột phá thiên vũ cảnh, thánh võ cảnh, chí tôn, thế tôn, thiên tôn, không tốt, Tử Cơ vạn vạn không ngờ đến một màn này. Thần sắc bỗng nhiên biến đổi, linh hư chỉ, nàng nhấn một ngón tay đâm rách thương thiên, bỗng nhiên hướng phía cột sáng điểm tới, một kích này đủ để cho một mảnh đại lục sụp đổ. Có được không thể tưởng tượng chi uy. Chỉ thấy tại một chỉ này trước mặt, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt trầm luân, vô tận dị tượng xuất hiện, bành, một chỉ đánh vào cột sáng phía trên, cái này cột sáng cũng không có bất kỳ cái gì nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thứ ba ma đế, nếu là ngươi có thứ nhất ma đế thực lực, ngược lại là có thể ngăn cản, đáng tiếc, ngươi không phải thứ nhất ma đế, Ninh Giang thanh âm tại trong cột ánh sáng vang lên. Cột sáng chậm rãi tán đi, Ninh Giang đứng ở nơi đó, khí tức cả người, đều giống như cùng thiên địa tại rung động, khi hắn hô hấp thời điểm, thiên địa cũng đang hô hấp, khi hắn trái tim khiêu động thời điểm, thiên địa cũng đang nhảy nhót, hắn mở mắt tức là ban ngày, nhắm mắt tức là đêm tối, một loại không kém mình chút nào đế uy, từ trên thân càn quét mà ra, đây chính là thứ 10 đại lục lực lượng. Thứ 10 đại lục, cái gì cũng không có, có chỉ có một loại đồ vật, đó chính là có thể so với đại đế lực lượng. Tử Cơ thân xác trở nên vô cùng nặng nề, chính như Ninh Giang nói như vậy, nàng nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới một màn này. Nguyên bản kế hoạch của nàng có thể nói là thiên y vô phùng. Mưu tính nhiều năm, rốt cục nắm lấy cơ hội, nhất cử ám toán 9 đại tổ vu. Chín đại tổ vu chính là nàng vật trong bàn tay, không chỗ có thể trốn, thế nhưng là ai nghĩ đến, đột nhiên toát ra cái Ninh Giang, đưa nàng kế hoạch toàn bộ xáo trộn, chiến, Tử Cơ quát lạnh một tiếng, trong chốc lát, thân ảnh của nàng trở nên cao to, đỉnh thiên lập địa, một cước phảng phất đạp lên luân hồi, một cước phảng phất đạp lên thời gian, nàng khí thế rộng rãi, khí thế ngập trời nhét đầy cả phiến thiên địa. Tại sau lưng nàng, xuất hiện một tòa bạch cốt chi tòa, này tòa phảng phất một tôn đế tòa, tại cái này bạch cốt đế tòa bốn phương tám hướng, vô số thi cốt bò lên, những hài cốt này đếm mãi không hết, mỗi một bộ trên thân đều có đáng sợ vết thương, tất cả đều là bị thứ nhất ma đế giết chết cường địch. Thứ nhất ma đế thành đế trên đường, không biết chôn bao nhiêu thi cốt, bao nhiêu cường giả tuyệt đỉnh bị hắn đánh giết. Một mảnh lĩnh vực, một loại ghê gớm đế thuật các đại tổ vu vì đó sợ hãi thán phục. Tại Tử Cơ phía sau cảnh tượng, đã không phải là cái gì phổ thông dị tượng, mà là một mảnh thế giới chân thật, bị nàng lấy thủ đoạn nghịch thiên, luyện thành một mảnh lĩnh vực. Dạng này lĩnh vực, cho dù là chuẩn đế tiến vào, chỉ sợ đều hữu tử vô sinh, cửu dương phần thiên công, Ninh Giang không chút nào lưu thủ. Đối thủ là thứ ba ma đế, nàng là thứ nhất ma đế phân liệt mà đến, nắm giữ thứ nhất ma đế tất cả pháp thuật, cho dù nàng không có thứ nhất ma đế đáng sợ như vậy. Cũng tuyệt đối là cái đại đế, vô tận quang huy rơi xuống, chín vầng mặt trời chậm rãi dâng lên, dương quang phổ chiếu, vãi xuống sán lạn quang mang, phần thiên chi hòa, giết Ninh Giang quát lạnh một tiếng, chủ động xuất kích. Chín vầng mặt trời dâng trào ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Những ngọn lửa này dung hợp lại cùng nhau, hóa thành chí cường phần thiên chi hỏa. Phần thiên chi hỏa mới ra, bầu trời đều tại hòa tan, bị này hỏa thiêu sập. Những ngọn lửa này xông vào Tử Cơ lĩnh vực bên trong. Cháy hừng hực, mà rất nhiều thi cốt thì là thi triển các loại sát chiêu. Chống lại phần thiên chi hỏa. Một môn là thứ nhất ma đế khai sáng đế thuật, một môn là luyện tiên nhật nguyệt lô bên trên pháp môn. Hai loại tuyệt đỉnh pháp môn đều có kinh thiên động địa uy lực. Lúc này va chạm, cơ hồ muốn băng liệt toàn bộ cấm thổ. Cấm thổ bên trong, từng đạo cái khe lớn trải rộng, không gian phong bạo tứ ngược, động thì liền có ngàn trượng chi lớn phong nhận bổ tới. Thứ ba ma đế lĩnh vực bị áp chế, không phải thứ ba ma đế không đủ mạnh, mà là phần thiên chi hỏa vừa vặn có thể khắc chế môn này đế thuật. Mấy đại tổ vu đều là người biết hàng, từ cơ luyện thành lĩnh vực, tâm sát chi khí quá nặng, mà phần thiên chi hỏa chuyên môn khắc chế loại khí tức này. Quân lâm đại địa tử cơ thần sắc không thay đổi. Liền gặp trên bầu trời xuất hiện một tôn to lớn tượng thần. Giống như là thần tổ, uy nghiêm không thể xâm phạm, nhìn xuống thương sinh, to lớn như vậy thân ảnh, đem cấm thổ bầu trời đều chật ních, hắn một cái đại thủ chụp lại, là đủ đem một mảnh đại lục che khuất, mấy đại tổ vu đều bị chấn trụ, bị tôn này to lớn thần chi nhìn xuống, cảm nhận được khó nói lên lời đáng sợ uy áp, giống như là sâu kiến đang ngước nhìn thiên thần đồng dạng. Mỗi người đều sắc mặt nặng nề, tôn thần này minh phảng phất có thể khai thiên tịch địa. Một cái tay đại thủ nhô ra, che khuất bầu trời rốt cuộc trông không đến bầu trời. Thiên vũ run run, muốn băng liệt, loại cảnh tượng này thật là đáng sợ. Như thế đế thuật, đủ để quét ngang một thế. Ai dám tranh phong, Ninh Giang cũng thật sâu thở ra một hơi. Thứ nhất ma đế chi pháp, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Bình thường đến nói, một vị đại đế khai sáng một môn đế thuật, cũng cần hao phí thời gian dài dằng dặc cùng tinh lực. Rất nhiều đại đế trong cả đời, cơ bản cũng liền hai ba cửa đế thuật, mà nghe nói thứ nhất ma đế khai sáng đế thuật, nhiều đến 10 môn trở lên. Thí tiên quyết Ninh Giang pháp ấn bóp, cả người khí chất đại biến, giống như là một tôn vô tình sát thần. Gặp thần đồ thần, gặp Phật giết Phật, cho dù là cửu thiên huyền tiên, cũng ngăn không được hắn sát phạt chi lực, hoàn chỉnh thí tiên quyết Ninh Giang cũng không có đạt được. Bất quá dù là có chỗ không trọn vẹn, cũng sẽ không thua bất luận cái gì đế thuật. Phải biết, thí tiên quyết chính là thế gian cổ xưa nhất mấy đại thần thông một trong. Từ xưa đến nay, vô số đại đế đều đang tìm kiếm pháp này. Đối với pháp này nghiên cứu sâu nhất người, chính là thí tiên đế. Bất quá nghe nói thí tiên đế, đạt được thí tiên quyết cũng chỉ có một nửa mà thôi. Hoàn chỉnh thí tiên quyết, đã từng giết tới tiên nhân sợ hãi. Tiên cổ thời đại sụp đổ, liền có thí tiên quyết một phần lực. Ninh Giang vận chuyển thí tiên quyết, một quyền đánh ra, một quyền này, nương theo lấy vô số dị tượng. Chân tiên khắp huyết, thiên địa đều bị nhuộm đỏ. Vô số tiên dân đang khóc, ầm ầm ni tượng thần một trưởng cùng Ninh Giang một quyền này đụng vào nhau. Không một tiếng động, chín đại tổ vu chỉ thấy không gian không ngừng vỡ nát cùng khép lại. Thời gian phảng phất đều loạn, ngập trời lực lượng càn quét mà ra. Thời khắc mấu chốt, chín khối đại lục phát huy, định trụ không gian. Nếu không toàn bộ cấm thổ đều sẽ bị hủy đi, không hổ là thí tiên quyết, không tệ, rất không tệ. Tử cơ ánh mắt băng lãnh, trong mắt nàng chiến ý càng ngày càng thịnh, toàn thân cao thấp khí thế tiến thêm một bước kéo lên. Ngập trời đế uy để chín khối đại lục ở bên trên sinh linh toàn bộ run lẩy bẩy, không dám động đậy. Cửu thiên chi thượng, ta vì đỉnh phong. Tử cơ từng chữ rơi xuống. Mỗi một chữ đều như thiên lôi nổ vang, làm cho chín mảnh đại lục đều không ngừng lay động. Một tôn thân ảnh hiển hóa, ngồi cao cửu trọng thiên, thân quấn huyền hoàng khí, nhìn xuống giữa thiên địa, như một tôn vô địch thần minh. Kia là thứ nhất ma đế chi tư. Hết chương.